Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Giết Xấu Phụ. Căn cứ Lương Kim Thi nói, năm đó hắn vừa mới trở thành huyện lệnh, trùng hợp quản hạt Nguyên Thạch huyện Trung Lăng quận quận trưởng Trọng Hữu Vân đến đây dò xét. Lúc ấy Nguyên Thạch huyện còn không gọi Nguyên Thạch huyện, nhưng Trọng Hữu Vân đến dò xét lại là ngoài ý muốn phát hiện Nguyên Thạch khoáng mạch. Như thế liền đem này huyện đổi tên là Nguyên Thạch huyện. Đồng thời, Trọng Hữu Vân còn đem chính mình phủ cái trước nữ hộ vệ gả cho Lương Kim Thi làm vợ. Cô gái này hộ vệ tên là Triệu Nghệ, tu vi có tụ khí cảnh đại viên mãn, lại là ngày thường xinh đẹp như hoa. Lần này Lương Kim Thi mừng rỡ trong lòng, hắn lại không nghĩ rằng, đây cũng là hắn ác mộng bắt đầu. Cái này Triệu Nghệ gả cho Lương Kim Thi làm vợ về sau, căn bản không cùng Kỳ Đồng giường. Nói cách khác, đây chính là treo cái Lương Kim Thi thê tử danh hào mà thôi. Kỳ thực, nàng là Trọng Hữu Vân phái tới giám sát Lương Kim Thi đào Nguyên Thạch khoáng mạch. Lương Kim Thi biết được việc này về sau, trong lòng tức giận cực kỳ. Nhưng thực lực mình không bằng cái này Triệu Nghệ. Thêm bên trên Triệu Nghệ sau lưng lại có cái này quận trưởng làm chủ. Hắn cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn bắt đầu. Lương Kim Thi vốn không có thê tử. Bây giờ không thể cùng Triệu Nghệ cùng giường. Hắn liền muốn lại nạp cái thiếp thất. Lại không nghĩ rằng việc này lập tức bị Triệu Nghệ một hơi bác bỏ. Lương Kim Thi trong lòng buồn khổ cực kỳ. Không dám phản bác, tiếp tục nhịn xuống đi. Nhưng sau, cái này vẫn chưa xong. Về sau, Lương Kim Thi một lần ngoài ý muốn phía dưới phát hiện. Nguyên lai cái này Triệu Nghệ là quận trưởng Trọng Hữu Vân tình nhân. Trọng Hữu Vân thê tử là Trung Lăng quận bên trong đệ nhất đại gia tộc Thượng Quan gia gia chủ nữ nhi. Trọng Hữu Vân kiêng kỵ Thượng Quan gia thực lực, tự nhiên không thể để cho thê tử phát hiện hắn cùng với Triệu Nghệ chuyện cầu thả. Thêm bên trên lại là tại Nguyên Thạch huyện phát hiện Nguyên Thạch khoáng mạch. Như thế liền đem Triệu Nghệ điều động đến nơi đây. Một là tránh đi Thượng Quan gia nhãn tuyến. Hai là đến giám sát Lương Kim Thi. Về sau, Triệu Nghệ mỗi tháng đều sẽ lấy về nhà ngoại danh nghĩa trở lại quận bên trong mấy ngày. Kỳ thực là cùng Trọng Hữu Vân riêng tư gặp. Mình cưới mỹ mạo thê tử. Chẳng những không thể đụng vào. Hay là người khác tình nhân. Lương Kim Thi chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên. Tâm tình đã trải qua té ngã đáy cốc. Một lần Triệu Nghệ về nhà nương. Lương Kim Thi say rượu. Cùng ái mộ mình hồi lâu nha hoàn có tiếp xúc da thịt. Cái này tên nha hoàn tên là Vũ Nhi. Chính là Tiểu Lạc mẫu thân. Sau đó sự tình. Liền cùng lão Lạc cho Cổ Phong kể lại một dạng. Đáng hận ta vô dụng. Năm đó không cách nào bảo hộ Vũ Nhi. Chờ mắt nhìn hắn chết ở cái kia xấu phụ tay. Lương Kim Thi trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Cổ Phong nghe nói đây hết thảy. Không khỏi cảm thán. Cái này Lương Kim Thi cũng là rất bi thảm. Lúc đầu trở thành huyện lệnh là một chuyện tốt. Lại không nghĩ rằng sau này hội là như thế này sống sinh sống. Mà hết thảy này cũng không phải hắn có thể khống chế. Hắn bất quá là một cái tụ khí cảnh võ giả. Đối mặt ngự không cảnh quận trưởng Trọng Hữu Vân. Căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Gặp Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Lương Kim Thi tiếp tục mở miệng. Trọng Hữu Vân người này tham lam cực kỳ. Cách mỗi lấy một đoạn thời gian đều sẽ ra ngoài dò xét Nguyên Thạch khoáng mạch. Một khi tại huyện nào phát hiện Nguyên Thạch khoáng mạch, liền sẽ cường lực đào móc. Đem Nguyên Thạch thu sạch lũng trong tay. Thẳng đến cái kia huyện Nguyên Thạch bị đào rỗng. Liền đem hắn từ bỏ, tìm một chút một chỗ, mà bị từ bỏ huyện, truyền văn huyện lệnh đều là không biết tung tích. Như thế, muốn để Tiểu Lạc qua bên trên an ổn sống sinh sống. Đầu tiên, muốn giết cái này Triệu Nghệ, về sau, muốn chém giết cái này quận trưởng. Hai người này hẳn phải chết. Về phần những người khác, chỉ cần không có cái gì cái khác cử động, có thể không giết. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, chậm rãi mở miệng, giết. Lương Kim Thi nghe xong, chấn động trong lòng đứng lên. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tiền bối thần bí biện pháp giải quyết vậy mà như thế đơn giản. Thô bạo, trực tiếp giết người. Lương Kim Thi có chút do dự. Tiền bối, cái này, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mọi chuyện đều có thể trở nên đơn giản. Ngươi nếu không phải dám, ta có thể đem Tiểu Lạc mang đi. Sau này ngươi cũng sẽ không gặp lại nàng. Cổ Phong mở miệng, Lương Kim Thi cắn răng. Mở miệng, vãn bối tất cả vẻn vẹn nghe tiền bối ý chỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, Triệu Nghệ mặt bên trên Xuân Phong đắc ý. Lần này trở lại quận bên trong. Cùng Trọng Hữu Vân mấy ngày mây mưa để cho tươi cười rạng rỡ. Cả người đều là tinh thần. Không biết cái này đồ bỏ đi sự tình làm được như thế nào. Bất quá rất nhanh liền không cần nhìn hắn trương này xấu xí vẻ mặt. Triệu Nghệ nghĩ đến nơi này nguyên thạch khoáng mạch rất nhanh liền sẽ bị đào rỗng. Đến lúc đó cái này Lương Kim Thi cũng liền mất đi giá trị lợi dụng. Phu nhân, ngoặc kép chấm chấm, Triệu Nghệ đi vào huyện lệnh phủ. Một đường bên trên, phần đông gia phó nhau nhau đối với hắn cung kính ngôn ngữ. Rất nhanh, Triệu Nghệ đi vào Lương Kim Thi căn phòng. Môn cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn thấy Lương Kim Thi một mặt nhàn nhã đang uống trà. Nàng lúc này cau mày, quát lạnh, ngươi cái phế vật này, còn không đi dẫn người đào nguyên thạch khoáng mạch, ở chỗ này ngồi ăn chờ chết sao? Xấu phụ, hôm nay, xác thực có người muốn chết, lại không phải ta. Lương Kim Thi cười lạnh một câu, Triệu Nghệ hơi biến sắc mặt, cái này Lương Kim Thi ở trước mặt mình. Cho tới bây giờ thở mạnh cũng không dám một thoáng. Bây giờ tại sao sẽ đột nhiên cường thế như vậy? Cũng tại lúc này, sau người một thanh âm vang lên. Tiểu Lạc, thấy rõ ràng, đây chính là giết mẫu thân ngươi người. Triệu Nghệ quay người lại, chính là nhìn thấy Cổ Phong hai người. Hắn ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiểu Lạc thân bên trên. Ngươi là cái kia tiện. Vả miệng, Cổ Phong tùy ý phất tay. Lúc này một trận kinh phong chính là gào thét mà tới. Hung hăng quất vào Triệu Nghệ mặt bên trên. Phốc, Triệu Nghệ trong miệng máu tươi cuồng phún. Nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi là ai? Nàng có thể cảm giác được. Người trước mắt, nếu muốn giết mình, chỉ cần trong nháy mắt. Cổ Phong vung tay lên. Mấy đạo linh lực gào thét mà ra. Phân biệt đánh vào Triệu Nghệ tứ chi cùng đan điền bên trên. Lúc này Triệu Nghệ thân bên trên máu tươi bắn tung tóe, co quắp ngã xuống đất, cũng không còn cách nào di động mảy may. Mặt nàng bên trên tràn đầy vô biên vẻ hoảng sợ. Tiểu Lạc, giết nàng. Cổ Phong mở miệng, đưa cho Tiểu Lạc một thanh kiếm. Tại cường giả này vi tôn thế giới, không có người nào có thể vĩnh viễn bị người bảo hộ. Tiểu Lạc quá mức thiện lương. Lần này đối với hắn xem như một trận khảo nghiệm. Tiểu Lạc cầm kiếm, chậm rãi đi đến Triệu Nghệ trước mặt. Nàng chưa bao giờ giết qua người. Giờ phút này trong mắt mang theo xoắn suýt vẻ. Không được, không được, đừng có giết ta. Không được, phốc. Cuối cùng Tiểu Lạc hay là nhất kiếm đâm xuống. Cắm vào Triệu Nghệ trái tim. Nương, nữ nhi báo thù cho ngươi. Tiểu Lạc trong mắt nước mắt chảy trôi. Lương Kim Thi nhìn trước mắt cái này dằn vặt mình vài chục năm xấu phụ đã trải qua biến thành một cỗ thi thể, không khỏi có chút hoảng hốt. Đối với Cổ Phong mở miệng, tiền bối, quận trưởng nơi đó, chúng ta, tiếp đó, ngươi không cần lại để ý tới. Ngươi một mực chiếu cố thật tốt tốt Tiểu Lạc liền có thể. Cái này nguyên thạch khoáng mạch, ngươi cũng không cần đào móc. Tiền bối, ý ngươi là, ngày mai. Ta đi Trung Lăng quận. Cổ Phong mở miệng. Tiểu Lạc thu xếp tốt. Hắn cũng xem như yên tâm. Cái này nguyên thạch huyện hắn bản không có ý định lưu lại. Phong ca ca. Người ngày mai muốn đi sao? Nếu có duyên. Hội gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.